Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1885, chương 1886, kinh khủng ô nha. Smiley, ngắn ngủn một sát na, màu vàng ô nha trực tiếp đánh chết cuồng ngạo thiên, mà sau lại đem mục tiêu tập trung ở tại kỳ lân đế quân thân lên. Trực tiếp bạo sát mà ra. Chạy mau, Diệp Lăng trong nháy mắt quyết định chủ ý, tuyệt đối không thể ngây người thêm, nếu không, sớm muộn đến phiên mình, một ngày đến phiên chính mình, kết cục chính là chết. Diệp Lăng không phải kim sắc ô nha đối thủ, điểm này căn bản không cần nói, từ nơi này ô nha thuần thục đem cuồng ngạo thiên làm thịt rồi có thể nhìn ra. Cái này kim sắc ô nha, vách đá dựng đứng mẹ nó là thánh nhân cấp bậc nhân vật đáng sợ. Cái này con chó vàng, thật đặc biệt bẫy cha a. Đây là làm cho đi tìm cái chết a. Diệp Lăng trong lòng không khỏi tự chủ chửi ầm lên. Cái này còn mạnh mẽ cái gì cho má Diêm La Kim Thân. Có thể sống được phòng trừng chính là một cái kỳ tích. Đang ở Diệp Lăng hướng bốn phía xung phong liều chết ra một khắc kia, Kỳ Lân đế quân khuôn mặt sắc thương bạch, xoay người bỏ chạy, nhưng là tốc độ của hắn, xa xa không có cái này kim sắc ô nha nhanh. Bá, một đạo kim quang thiểm thước, cái kia chạy trối chết Kỳ Lân đế quân hét thảm một tiếng. Sau lưng trực tiếp bị xé hạ một khối máu rầm rề nhục thân. Một đầu mới ngã xuống đất lên, một cái hiệp đều không thể chống đỡ được. Một màn này làm cho tất cả tiên đế đều là tê cả da đầu, hoàn toàn không dám ở được. Các huynh đệ, liên thủ đi, trùng kích màu đen kia ô nha đàn, nếu không, chúng ta đều đặc biệt phải chết a. Giết, mở một đường máu, giết a. Trong lúc nhất thời, tất cả tiên đế đều nhận thức được như thế một vấn đề nghiêm trọng. Hướng bốn phương tám hướng hắc sắc ô nha đàn liều chết xung phong đứng lên. Diệp Lăng càng là xung trận ngựa lên trước. Hắn biết cái này màu đen ô nha sợ lôi đình, cho nên xuất thủ chính là lôi vực bạo nổ phát. Đầy trời lôi quang thiểm thước, hoa lạp lạp, lôi quang như mưa rông gió giật. Phô thiên cái địa bao vây lấy Diệp Lăng thân ảnh hướng cái này ô nha đàn điên cuồng giết tới. Trong tay diệt tiên kiếm, càng là không lưu dư lực giết đi ra ngoài. Táp, kiếm quang tán loạn, lôi quang bạo nhảy, giờ khắc này phía trước vô số hắc sắc ô nha. Thân thể nổ tung, bị Diệp Lăng một kiếm tối thiểu giết ước chừng trên trăm con. Nhưng là, đang ở Diệp Lăng giết nhiều như vậy ô nha chi về sau. Cái kia phía sau ô nha, càng là như tựa như nổi điên. Hướng Diệp Lăng hung hăng đánh thẳng tới, rầm rầm, tối thiểu có hàng vạn con ô nha, trực tiếp oanh đến rồi Diệp Lăng thân thể lên, nguyên bản muốn giết đi ra Diệp Lăng, bay thẳng ngã trở về, phù phù một tiếng, Diệp Lăng trực tiếp ngã xuống đất lên, miệng phun tiên huyết, lồng ngực đầu khớp xương đều tựa hồ bị cái này một đáng sợ lực lượng đụng chặt đứt. Vương bát đản! Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều đỏ lên. Cái này có thể nên làm cái gì bây giờ? Cái này đến mấy trăm ngàn đòn coi là hắc sắc ô nha đàn, thật là đáng sợ a. Tinh thần tháp cũng tuyệt đối không trấn áp được nhiều như vậy đáng sợ ô nha a. Nhưng là không trốn, sớm muộn cũng phải bị màu vàng kia ô nha giết đi. Liều mạng, Diệp Lăng đùng một tiếng đứng lên. Cả người lôi quang thiểm thước, ở chung quanh hắn, từng cái tiên đế bị va chạm miệng phun tiên huyết. Đầu khớp xương gãy, răng rắc, từng cây một đầu khớp xương hoàn toàn gãy thành cặn bã. Cái này tiên đế nhóm dường như đống cát một dạng bị ném trở về. Khuôn mặt sắc phát bạch, giết, thả người bảo khởi Diệp Lăng, phóng lên cao tuôn ra. Trong tay diệt tiên kiếm một kiếm vung ra, trên người lôi quang càng là như mưa rông gió giật, táp, kiếm ngân vang như rồng, Diệp Lăng thân thể bay lả tả lấy tiên huyết, hung hăng lại giết tới màu đen kia ô nha đàn bên trong. Một kiếm chém rụng, trăm ngàn con ô nha rớt xuống, nhưng là Diệp Lăng giết nhiều hơn nữa cũng đỡ không được cái này ô nha đàn càng nhiều a. Hắn một kiếm tuôn ra thời điểm, trực tiếp bị hậu phương ô nha cho xanh xanh đụng phải trở về. Phù phù một tiếng té xuống đất, Diệp Lăng hoàn toàn mắt choáng váng. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Từ tiền thế cho tới bây giờ, Diệp Lăng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy không giúp sự tình. Đây quả thực là một cái bẫy chết a, căn bản không pháp chạy trốn. Crack, tiên huyết tung bay ở tại hư không bên trong. Giờ khắc này, kim sắc ô nha hai móng lôi kéo cái kia kỳ lân tiên đế thân thể, ngạnh sinh sinh cho xa nhau. Ong ong ong, kim quang bay thẳng lướt đến rồi kim sắc ô nha thân thể bên trong. Lập tức cái kia kim sắc ô nha một tiếng kêu to, giống như nhất tôn quân vương một dạng phóng lên cao. Cái kia lóng lánh chói mắt kim quang ô nha di chuyển ở hư không bên trong, lạnh như băng nhìn phía dưới từng cái như con kiến hôi một dạng tiên đế. Thị huyết tiếu dung tràn ngập, ở trong mắt nó, cái này một bầy kiến hôi toàn bộ đều là thức ăn của nó. Chỉ cần nó có thể đem bọn người kia sát quang, nó là có thể muôn đời vĩnh tồn. Bạch, sau một khắc, cái này màu vàng ô nha trực tiếp lại hướng cái kia bạch cương đánh tới, tốc độ nhanh hơn, mang theo đáng sợ nghiêm ngặt phong mạnh hơn. Cái này có phải hay không đang đánh quái thăng cấp? Diệp Lăng đột nhiên không khỏi tự chủ nói một câu nói. Một màn này cùng trái đất thời điểm những thứ kia du đùa giỡn Doni mã tương tự a, hầu như hoàn toàn tương tự. Nhưng là bây giờ trách vật thành bọn họ, mà màu vàng kia ô nha lại thành trong trò chơi nhân vật chính, ở từng cái đánh chết bọn họ, mỗi một lần giết hết nhất tôn cường giả, cắn nuốt cái kia diệt cực kim thân, cái này màu vàng ô nha thực lực sẽ tăng vọt, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ. Vậy làm sao đánh? Cái này phải đánh thế nào? Diệp Lăng đầu đều nhanh băng, cắn răng nghiến lợi giống giận, một quyền đập chúng mà lên. Hắn chưa bao giờ như vậy uể oải quá, chưa bao giờ. Đầy trời hắc sắc ô nha không ngừng ngăn trở từng cái cường giả, nhưng là chúng nó không giết người, mà là đem tiên đế nhóm oanh trở về. Cứ như vậy, màu vàng ô nha không ngừng tạo thành lấy sát lục, màu đen ô nha đang không ngừng oanh kích lấy thoát đi đoàn người. Phối hợp ăn ý vô cùng, Diệp Lăng thậm chí cảm giác được mình là không phải đi vào một cái du đùa giỡn phiên bản bên trong, bị một đám vô lượng người chơi chính đang thao túng quái vật. Cứu ta a! Đang ở này lúc, cái kia bạch cương điên cuồng gầm to, hóa thân thành bạch nguyệt lang tộc hắn. Cả người trắng như tuyết lông phát đều nhuộm đầy chói mắt tiên huyết. Bốn cái chân bạch cương, hiện nay ba cái chân đều gãy, chỉ còn lại có một chân đang run rẩy nhảy nhót, cùng một tiểu sửu tựa như, buồn cười vô cùng. A nha, đang ở này lúc, màu vàng kia ô nha dương cánh đánh tới, con người băng lãnh đem bạch cương gắt gao tập trung vào. Thân ảnh cuồng đánh, dĩ nhiên khiến cho hư không bên trong sinh ra từng cổ âm bạo. Quá mạnh mẽ, cái này nhất định quá đặc biệt mạnh a. Diệp Lăng nhìn kim sắc ô nha thân ảnh không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Cái này thể chất cường độ, tưởng chừng như là không có gì sánh kịp tồn tại. Có thể, chỉ có dân bản địa nhất tộc tối cường người, An Thiên Vương mới có thể cùng người này ganh đua cao thấp chứ. Phù phù thông, màu vàng ô nha vẻn vẹn một cái va chạm, trực tiếp bà, đem, bạch cương thân thể đụng bay, mà sau hung hăng rơi đập ở tại mặt đất. Ô ô ô thấp giọng gào thảm bạch cương, thân thể đều biến hình, hầu như góc 45 độ, khổng lồ kia thân sói, không ngừng co quắp thân thể. Diệp Lăng là càng ngày càng nhanh nóng, càng ngày càng nhanh, cái này tai nạn, tựa hồ lập tức phải hàng lâm ở trên đầu của hắn a. Cái này có thể nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ a? Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.